Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, lý do, nhiệt lực học đệ nhị định luật. Không thể đem nóng từ nhiệt độ thấp vật thể truyền tới cực nóng vật thể mà không sinh ra còn lại ảnh hưởng, hoặc không thể từ chỉ một nguồn nhiệt lấy nóng khiến cho hoàn toàn chuyển đổi là có tác dụng công, mà không sinh ra còn lại ảnh hưởng. Hoặc không đảo ngược sức nóng trong quá trình entropy vì tăng lượng luôn lớn hơn linh. Lô răng đem, này điều định luật ngay ngắn sao trên giấy dùng thế giới này chữ viết. Xạ liếc mắt nhìn khá giống con run văn. Hắn thật sự không hiểu nổi dân bản xứ là làm sao học sẽ như vậy rườm ra chữ viết. Nếu nói là đông đảo định luật vật lý bên trong nào điều nhất khiến người cảm thấy không thú vị, Lauren nhất định sẽ lựa chọn nhiệt lực học đệ nhị định luật. Nó nói cho mọi người, thế giới này nhiệt lượng vĩnh viễn từ cao hướng về thấp trôi qua. Không tự ở thay thế có thứ tự, entropy đang không ngừng tăng cường. Cuối cùng mọi người đều biết quy về hư vô, vũ trụ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, mà thế giới này thoát khỏi entropy tăng quấy nhiễu, mà lực có thể biến không thành có. Chuyện này quả thật so phát minh động cơ vĩnh cửu còn muốn vĩ đại. Ma quỷ lực lượng, Lô Răng đối với này dè bỉu. Bọn hắn căn bản không biết được loại sức mạnh này bản chất. Nói lớn chuyện ra, nó thậm chí có thể thay đổi chỉnh vũ trụ. Đương nhiên hiện tại mà, trước tiên có thể từ thay đổi biên cương chấn làm lên. Lô Răng rên lên cười nhỏ, đem tờ giấy kéo xuống vẫn tiến vào lò sưởi. Nhìn thấy nó ở lò lửa bên trong hóa thành tro tàn. Có loại dập tắt củi giam vui vẻ. Đại thần trợ lý nhìn tứ vương tử không hiểu ra sao, động tác không hiểu ra sao. Cũng may đối phương nhất quán như thế, làm việc hào không đứng đắn. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra vương tử tâm tình không tệ. Đã làm thòa, nữ phù thủy, với buổi trưa bị giết chết. Barop báo cáo, hẳn là không người nhìn ra cái gì chứ. Lô Răng nhẹ chút đầu bút, dù sao đều mang theo khăn trùm đầu, vì không cho giáo đình cùng nữ phù thủy cộng trợ hội tìm tới. Cửa, Lô Răng mệnh ngục giam trưởng từ trong địa lao tìm cái thân hình gần như tử hình phạm thay thế Anna. Hơn nữa ngoại trừ thủ tịch kỵ sĩ cùng đại thần trợ lý ở ngoài người, toàn bộ ban thưởng 20 kim long làm cấm khẩu phí. Chuyện này với bọn họ mà nói là một bút cực kỳ phong phú thu vào. Barop cũng từng kiến nghị qua có muốn hay không để người chứng kiến vĩnh viễn câm miệng. Bị Lô Răng một cái bác bỏ. Hắn biết những bí mật này sẽ không bảo vệ quá lâu. Nhưng không có quan hệ. Hắn ngược lại hy vọng có người có thể truyền tin tức đi ra ngoài, chỉ cần không phải hiện tại. Cùng giáo hội trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Ai cũng không thể chịu đựng những kia ngớ ngẩn như thế chà đạp tài nguyên đi. Làm còn lại nữ phù thủy biết vương quốc biên cảnh có một thị trấn nhỏ có thể thả mặc các nàng cuộc sống tự do, thậm chí dành cho các nàng hậu đãi đãi ngộ. Nữ phù thủy nhóm hội nghĩ như thế nào? Bất luận cái nào thời đại, nhân tài đều là quan trọng nhất. Như vậy cứ như vậy đi. Lô Răng phân phó nói. Tiếp đó. Biên cương trên trấn một năm mậu dịch, thu nhập từ thuế cùng cần phải chi ra ngươi đều hối cái tổng cho ta nhìn một chút. Còn có trong thành những kia nhà xưởng, đồ sắt, dệt, đồ gốm loại này, cũng thống kê dưới số lượng cùng quy mô. Những này ghi chép chỉnh lý đi ra cần 3 ngày thời gian. Thế nhưng, Barop đầu tiên là gật gù, sau đó một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Còn có chuyện gì? Lô Răng biết thử thách miệng pháo năng lực thời khắc đến. Hôm qua làm tất cả đối với phương tóm lại sẽ có nghi vấn. Công tử bột quy công tử bột. Tính cách tác liệt không phải là đầu óc có hố. Trộm giấu nữ phù thủy chuyện như vậy. Ở đại thần trợ lý trong mắt quả thực là cùng thế giới là địch. Điện hạ, ta không hiểu. Barop châm trước dùng từ. Quá khứ ngài tuy càn quấy. Nhưng đều là chút không ảnh hưởng toàn cục cử chỉ. Có thể, tại sao muốn liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm cứu một tên nữ phù thủy? Săn giết các nàng mặc dù là giáo hội định ra luật pháp, nhưng phụ thân của ngài, Wimbledon bệ hạ cũng là vô cùng nhận đồng. Laurent suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, người cảm thấy biên cương trấn là chỗ tốt sao? Hích, cái này, tuy rằng không biết rõ câu nói này cùng vấn đề của chính mình có gì liên hệ. Baroque vẫn tình hình thực tế trả lời, cũng không được tốt lắm, là phi thường gay gâu. So với Kim Tuệ Thành cùng Bích Thủy Cảng, người cảm thấy ta vượt qua vậy mấy cái anh em ruột độ khả thi có bao nhiêu? Đại thần trợ lý há miệng, không hề trả lời, cơ hồ là không, cho nên ta chỉ có thể đổi một loại phương thức. Laurent không có biểu tình nhìn đối phương từng bước một lâm vào chính mình bố trí bẫy. Một loại có thể làm cho phụ thân lưu lại khắc sâu ấn tượng phương thức. Hắn không có từ nữ phù thủy cuối cùng có tính hay không tà ác giả cái góc độ này tới tay. Bởi vì như vậy làm hiệu quả rất nhỏ. Baroque ở tài vụ đại thần bên cạnh làm 20 năm trợ lý, đã xem như cái hợp cách chính khách. Đối với chính khách mà nói, lợi ích so thiện ác càng có sức thuyết phục. Mặt khác đi cảm tình con đường cũng tương tự không thích hợp bản thân. Laurent hồi ức lại trước tứ vương tử hành động, phát hiện mình thật sự không thể toán thiện lương trật tự phe cánh. Cho nên hắn lựa chọn thế tục vương quyền cùng tôn giáo thần quyền này vĩnh hằng xung đột làm điểm. Vào, giáo đình thế lực ngày càng bành trướng đã là Wimbledon ba trong lòng một cây gai. Giáo hội tuyên bố thế giới này dựa theo thần ý chỉ vận chuyển, mà giáo hoàng nhưng là thần người phát ngôn. Nếu như nhân dân phát hiện hắn nói cũng không phải chân lý, cũng sẽ trăm ngàn chỗ hở, tôn giáo thống trị lực liền sẽ phải chịu rất lớn dao động. Trực tiếp dùng nữ phù thủy không phải tà ác giả, cho nên ta nghĩ cứu các nàng, lời giải thích khó có thể làm đối phương tin phục. Đổi thành nữ phù thủy không phải tà ác giả, ta có thể nhờ vào đó tới công kích giáo hội, nhưng có thể dễ dàng đem Baroque dẫn dắt hướng mình dự. Thiết lập kết luận, bất luận huynh đệ tỉ muội của ta tướng lãnh thống trị nhiều lắm sao phồn hoa, cũng chẳng qua là giáo hội vật trong túi, bọn hắn đã ở bốn phía tuyên dương quân quyền thần thủ. Nếu chỉ có giáo hoàng lên ngôi người mới có thể bị coi là hợp pháp quốc vương. Như vậy vùng đất này người thống trị thực sự hay là chúng ta sao? Laurent dừng một chút, mà phụ thân có thể ở trên người ta nhìn thấy như vậy một loại hy vọng. Một cái không có giáo đình kiềm chế, hoàng thất độc hưởng quyền sở hữu lợi vương quốc. Như vậy sự lựa chọn của hắn liền rất rõ ràng. Đem cùng toàn bộ thế giới là địch đổi thành chỉ cùng giáo hội là địch, thì lại khiến người ta dễ dàng tiếp thu rất nhiều. Huống chi Baroque bản thân liền là đứng hoàng thất bên này, đồng dạng như hắn ý thức được những này có được kỳ lạ năng lực người chính là cải động giáo hội trung tâm. Săn giết khiến chẳng qua là một tờ chuyện cười, một bên là không chút khả năng tính, một bên độ khả thi không là không. Người cảm thấy ta đáng giá mạo hiểm sao? Laurent nhìn chăm chăm đại thần trợ lý, từng chữ từng câu nói, không muốn hoài nghi quyết định của ta. Baroque, ngươi làm 20 năm đại thần trợ lý, đúng không? Giả như ta có thể trở thành là Wimbledon Ivy, phụ tá của ngươi hai chữ cũng có thể đi hết, hoặc là tiến thêm một bước, chẳng hạn như quốc vương chi thủ, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn Baroque cáo lui rời đi bóng lưng, Laurent nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra được hắn đối với mình hứa hẹn không quá coi trọng. Này rất bình thường, liền Laurent chính mình cũng không từng tin tưởng cái này vừa bịa ra cuồng vọng kế hoạch có thể thực hiện, nhưng này không có chút nào trọng yếu. Mấu chốt là để Baroque tin tưởng chính mình quả thật là này sao nghĩ tới một tên con em nhà giàu có. Khả năng nghĩ đến sơ sài kế hoạch, chẳng những phù hợp tứ vương tử chán ghét giáo hội tâm thái, đồng thời là hậu chiêu ôm đồm càng nhiều nữ phù thủy trải bằng con đường. Về phần mình chân chính nghĩ cách, liền coi như bọn họ biết cũng không thể nào hiểu được a. Laurent gọi hầu gái, gọi Anna tiểu thư tới gặp ta. Sau đó, nên làm tránh sự, hắn hưng trí bừng bừng nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.